Đúng là lúc đó nhiều người không hợp để nói chuyện, dù sao Hàn Lăng Vũ lại là nhân vật nổi tiếng trong trường. Hà Như nhìn Diệp Phi đầy vẻ đáng thương. Vậy lần sau cậu nhớ giúp tớ đấy. Diệp Phi vội vàng trả lời. Được rồi, bọn mình đi thôi. Diệp Phi đi nhanh, cô không muốn tiếp tục nói đề tài này nữa đâu. Cách chương.